99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2039, chương 2024, đối với ngươi ta có thể làm gì? Thẩm Lạc An như vậy khẽ đảo xuống dưới, ngã chổng vó, khăn tắm đến rơi xuống. Ngay sau đó, bệ vệ mà nằm xuống, nửa điểm không tị hiềm. Thẩm Mạn Đình đi qua, ánh mắt không tự giác nghiêng mắt nhìn đi, nhưng là, giống như chỉ là ảo giác, mặt có chút nóng nóng, lập tức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, biến thái, cho hắn đóng chăn mền. Thẩm Mạn Đình cũng tắt đèn, trực tiếp nằm xuống. Thẩm Mạn Đình mệt muốn chết rồi, vừa nằm xuống đi, con mắt nhắm, rất nhanh ngủ. Lúc ngủ thời gian, là đưa lưng về phía Thẩm Lạc An ngủ, chỉ là ngủ đến nửa đêm. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy có đồ vật tại cọ nàng. Bỗng dưng bừng tỉnh, quay đầu đi, Thẩm Lạc An im lặng nằm, chỉ là tay đè lấy chăn mền đặt ở chính nàng eo. Thẩm Mạn Đình ngáp một cái, ngay sau đó, quay đầu đi đối mặt hắn ngủ tiếp. Bình an vô sự đến sáng hôm sau. Trong lúc đó Bảo Bảo lại tỉnh một lần, bất quá đều rất nhanh giải quyết. Thẩm Mạn Đình đứng dậy thời điểm, Thẩm Lạc An đã không thấy. Phòng tắm truyền đến tiếng nước. Rất nhanh, Thẩm Lạc An người mặc một thân đồ mặc ở nhà, gõ đầu đi tới, trông thấy nàng, lông mày thật sâu nhíu lại, nói: "Ngươi tối hôm qua có phải hay không đánh ta? Làm sao đầu ta như vậy đau? Chính ngươi uống rượu có được hay không?" Thẩm Mạn Đình tức giận, đứng dậy đến, "Thực sự là nợ ngươi, không riêng muốn hầu hạ con của ngươi, còn muốn hầu hạ ngươi." "Ngươi nói bậy." Thẩm Lạc An đi tới, dắt lấy tay nàng hướng đầu mình sờ, "Ngươi xem, đều sưng." Thẩm Mạn Đình tay một chịu, "Thật đúng là." Chợt nhớ tới tối hôm qua bản thân ném vòi hoa sen thời điểm, tựa hồ ném đến có chút dùng sức. Ngạch, trùng hợp như vậy, nện vào đầu hắn, trong lòng có chút chột dạ, nhưng là vẫn lý trực khí tráng nói: "Không liên quan ta." Xác thực không liên quan nàng sự tình, chính hắn làm. Thẩm Lạc An nửa tin nửa ngờ, ngay sau đó đem le lưỡi ra, "Đầu lưỡi, ngươi cắn ta." "Đánh giám." Thẩm Mạn Đình thề thốt phủ nhận, "Chính ngươi cắn, làm sao có thể?" Thẩm Lạc An rõ ràng không tin. Thẩm Mạn Đình quay lưng đi, lớn tiếng nói, "Bản thân ăn nói vụng về, cắn được đầu lưỡi mình, ngươi làm sao cái gì đều lại ta? Ta nhớ rõ ràng ngươi cắn ta." Thẩm Lạc An có chút không phục, bước tới, "Ngươi còn thừa dịp ta uống quá nhiều rồi đã làm gì trộm gà bắt chó sự tình? Mau nói đi ra." Thẩm Mạn Đình không để ý tới hắn, quay người ra cửa. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng bóng lưng, sọ não thình thịch đau. Tối hôm qua chuyện phát sinh từng đợt, không nhớ rõ lắm, thế nhưng không toàn bộ quên. Hắn làm sao cảm giác, hắn giống như ăn rất lớn thiệt thòi giống như. Loại cảm giác này tới mãnh liệt, nhưng là, cảm giác còn giống như không sai. Thẩm Mạn Đình về tới bản thân bảo mẫu phòng rửa mặt, chỉ là, nhìn xem tấm gương, lại cảm thấy có chút là lạ. Vạn nhất ngươi lại không muốn ta theo hài tử làm sao bây giờ? Chấm móc lửng, ngực thình thịch, không biết hắn là bởi vì uống say mới nói hồ ngôn loạn ngữ, hay là uống say mới thổ lộ chân ngôn. Thẩm Mạn Đình rửa mặt, trong đầu cũng là hắn mờ mịt ngồi ở trong bồn tắm bộ dáng. Thật là một cái đồ đần. Đổi quần áo đi tới, Hà Mụ đã làm xong đồ ăn. Thẩm Mạn Đình ngáp lên, trở về trong phòng đem đã tỉnh Bảo Bảo ôm ra, mà Thẩm Lạc An lại còn đang ngủ, càng xem càng khó chịu. Đi ngang qua thời điểm oán khí mười phần chừng mắt liếc hắn một cái. Thẩm Lạc An giống như là cảm thấy, một lần ngồi dậy, đứng dậy mang dép đá lẹt xẹt đạp đi ra ngoài, gõ gõ đầu, nói: "Hà Mụ, giúp ta nấu điểm tỉnh rượu." Hà Mụ nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình, mặt hàm chứa cười, nói: "Chờ một chút, đem trong tay việc làm xong, mới đi đi phòng bếp nấu canh giải rượu." Thẩm Mạn Đình ôm Bảo Bảo ngồi ở ghế sofa, một mực tại ngáp. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua, cũng ở đây trước mặt nàng ngồi xuống, tức giận nói, tối hôm qua không nhường ngươi đi ngủ, buồn ngủ thành này tấm đức hạnh. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, càng khó chịu, nói, ngươi thật là có mặt nói, chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi tối hôm qua đều cạn cái gì, ta có thể làm gì. Thẩm Lạc An cầm qua một cái quýt lấy lên, dưới ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng một cái, đối với ngươi ta có thể làm gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.